Chương 961, hư hư thực thực, 1. Rơi xuống nước thung lũng, kỳ thực vào chỗ với làng sương mù phụ cận. TXT đao loạt chọn bộ muốn không phải ủ trí hạ nguyệt xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội, đã tập kích đến làng sương mù môn hộ trong phạm vi nói, phỏng chừng đệ tứ mỹ dục mất khoang, hay hoặc là nói là khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang ủ trí hạ mạ đã ra, căn bản không khả năng ước chiến ủ trí hạ nguyệt ở rơi xuống nước thung lũng phụ cận chiến đấu. Bởi vì, khi đó đi trước rơi xuống nước thung lũng đi chiến ủ trí hạ nguyệt, nếu là có mang cái khác tâm tư nói, hoàn toàn có thể tiến công đến làng sương mù trong phạm vi, như vậy cùng cổ nổ hạ thôn giao chiến làng sương mù thì có phiền toái. Bất quá, nếu ủ trì hạ mạ đạ dạ khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang có lòng tin như vậy, ủ trì hạ nguyệt cũng không khả năng dễ dàng đi trước làng sương mù đánh lén. Dù sao, nếu là ủ trì hạ nguyệt không có trực tiếp đi trước rơi xuống nước thung lũng đi chiến, ngược lại là đi trước làng sương mù đại náo một phen nói. Khi đó ủ trí hạ nguyệt có thể đi vào đến ủ trí hạ mạ đạ dạ trong bấy giờ, ở làng sương mù trực tiếp lâm vào trong khổ chiến. Thậm chí, ủ trí hạ nguyệt cũng có thể ở ủ trí hạ mạ đạ dạ âm như hạ chết thảm ở làng sương mù trong. Cứ như vậy, ly khai cổ nổ hạ thôn doanh trại ủ trí hạ nguyệt, căn bản cũng không có chút nào do dự, trực tiếp liền tới đến rồi rơi xuống nước thung lũng phụ cận, chuẩn bị ứng phó ủ trí hạ mạ đạ dạ dưới sự khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang ứng chiến. Mà đi tới rơi xuống nước thung lũng cho ủ trì hạ nguyệt, kỳ thực trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc. TXT tiểu thuyết kế tiếp bởi vì, cơ hồ là ở ủ trì hạ nguyệt đi tới rơi xuống nước thung lũng thuận tiện, hắn liền cảm thấy một cô ưu việt trả cờ dạ ba động, xuất hiện tại chung quanh của mình. Sau đó, ở ủ trì hạ nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh thời điểm, quả nhiên đệ tứ mỹ dục mất khoang cái kia non nớt mặt mũi, di chuyển hiện tại ủ trì hạ nguyệt trước mặt. Uchiha Nguyệt liền bước ra lạc nguyệt lưu. Suno, đi thẳng tới đệ tứ mỹ dục mất khoang trước mặt. Mà ở cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt cùng đệ tứ mỹ dục mất khoang trô ở vị trí, vừa may là rơi xuống nước thung lũng hai cái trên vách núi. Ở Uchiha Nguyệt cùng đệ tứ mỹ dục mất khoang ở giữa, chính là sâu không thấy đáy thung lũng. Nghe đồn, cái kia một chỗ thung lũng coi như là vô số nguồn nước hạ xuống bên trong, đều không thể đem thung lũng trống rỗng tràn đầy. Giả như, Uchiha Nguyệt cùng đệ tứ mỹ dục mất khoang chiến đấu thời điểm, có một người rơi xuống nước trong thung lũng nói. Phòng trừng căn bản không cần chiến đấu kịch liệt duy trì liên tục, rơi xuống đến trong thung lũng Uchiha Nguyệt, hoặc là đệ tứ mỹ dục mất khoang, thì có thể ở nơi nào bị ném thịt nát xương tan, trực tiếp bỏ mình. Bất quá, thân là ảnh cấp cường giả đỉnh cao, Uchiha Nguyệt cùng đệ tứ mỹ dục mất khoang nếu như là không có tình huống đặc biệt, căn bản không khả năng sai lầm đi vào đến rơi xuống nước trong thung lũng. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa hiện thân đến đệ tứ mỹ dục mất khoang trước mặt, xem tinh tường đệ tứ mỹ dục mất khoang cái kia non nớt mặt mũi lúc, Uchiha Mạ đạ dạ dưới sự khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang, khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười, nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi cư nhiên thật là độc thân đến đây đi chiến. Thật là có chút ngoài dự liệu của ta a, một cách không ngờ sao kỳ thực ngươi đơn độc đi trước nơi đây đi chiến, mịch có ngoài dự liệu của ta đây. Điện tử thư miễn phí kế tiếp nghe được đệ tứ mỹ dục mất khoang thoại ngữ về sau, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng chậm rãi dương lên một nụ cười, tiếp lấy liền có thể nghe được Uchiha Nguyệt chậm rãi nói ra, năm đó chúng ta từng có đánh một trận, là ngươi thất bại. Thế nhưng, ta nhớ được một lần kia ngươi sau khi chiến bại, trong cơ thể tam vị ý rô bù không chỉ có thoát khỏi trường khống, ngay cả tứ chi của ngươi đều đã bị ta chặt đứt. Cho nên, ngươi không thể nào là đệ tứ mỹ dục mất khoang, ngươi rốt cuộc là người nào, bây giờ có thể cho ta một cái trả lời chắc chắn sao? Ha ha ha ha, ngươi nghĩ muốn biết ta là ai sao? Vũ trí Hà Nguyệt vừa dứt lời, ở trước mặt hắn đệ tứ mỹ dục mất khoang liền cười nói, vậy ngươi liền chiến thắng ta đi, miễn là ngươi có thể chiến thắng ta. Ngươi liền có thể biết ta rốt cuộc là người nào chiến thắng ngươi sao? Vậy rất đơn giản, cơ hồ là ở đệ tứ mỹ dục mất khoang mới vừa nói đến đây bên trong thời. Điểm, Uchiha Nguyệt đồng tử thì đã biến thành xích hồng sắc. Chật, chính là ba miếng màu đen câu ngọc xoay tròn ở tại Uchiha Nguyệt trong con mắt, chính là Uchiha Nguyệt thức tỉnh rồi tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng. Cũng là làm Uchiha Nguyệt giác tỉnh tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng thời điểm. Đệ tứ mỹ dục mất khoang thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Thậm chí, Uchiha Nguyệt đều có thể nhìn đến đệ tứ mỹ dục mất khoang trong con mắt, lóe lên một tình quang nhàn nhạt. Một giây kế tiếp, Không chờ ủ chỉ hạ nguyệt xuất thủ cái kia phút chốc, đệ tứ mị dục mất khoang cư nhiên liền chuẩn bị sẽ đối ủ chỉ hạ nguyệt triển khai tấn công. Nhưng là, đệ tứ mị dục mất khoang vẫn có chút nhỏ xem ủ chỉ hạ nguyệt, hay hoặc giả là hắn đối với ủ chỉ hạ nguyệt nhận thức, vẫn dừng lại với ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thời điểm. Trong nháy mắt, căn bản không có cho đệ tứ mị dục mất khoang bất kỳ phản ứng nào thời gian. Uchiha Nguyệt thân ảnh cư nhiên lóe lên đến rồi đệ tứ mị dục mất khoang phía sau. Hơn nữa, đang ở đệ tứ mị dục mất khoang hơi kinh ngạc Uchiha Nguyệt tốc độ lúc, ánh sáng theo Uchiha Nguyệt tay trái xì ra, trực tiếp đâm vào đệ tứ mị dục mất khoang bụng bên trên Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương siêu không sai, khi đó sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno rời đến đệ tứ mị dục mất khoang phía sau, Uchiha Nguyệt chính là dùng Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương tiến công, trực tiếp đâm vào đệ tứ mị dục mất khoang bụng bên trên, đưa tới đệ tứ mị dục mất khoang trọng thương. Thế nhưng, nếu như đổi lại là thông thường tình huống bên dưới, đệ tứ mị dục mất khoang bị ủ chỉ hạ nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương trúng mục tiêu, nhất định là muốn toát ra càng cẩn thận hơn thần sắc, hoặc là hối hận hắn lúc trước không có tránh thoát ủ chỉ hạ nguyệt tấn công. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, ở đệ tứ mị dục mất khoang sau khi bị thương, đệ tứ mị dục mất khoang cư nhiên lộ ra vẻ khinh miệt nụ cười tới. Ngay sau đó, ở Uchiha Nguyệt trước mặt, đệ tứ mị dục mất khoang đầu tiên là chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiện đà tại hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, một tinh quang liền lóe lên ở tại đệ tứ mị dục mất khoang trong hai con ngươi mơ ẩm ẩm. Đệ tứ mị dục mất khoang quát nhẹ lên tiếng, toàn bộ thế giới bỗng nhiên trở nên hoàng đãng. Sau đó, khi toàn bộ thế giới theo không ngừng lắc lư, lại một lần nữa trở nên chân thực thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng đệ tứ mị dục mất khoang thân ảnh, cư nhiên vẫn dừng lại ở rơi xuống nước thung lũng hai bên. Nói cách khác, mới vừa phát sinh một hệ liệt giao chiến, cư nhiên chỉ là một ảo thuật mà thôi. Thì ra, ở Uchiha Nguyệt giác tỉnh tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng trong nháy mắt, đệ tứ mị dục mất khoang liền rơi vào Uchiha Nguyệt ảo thuật trong, thiếu chút nữa đang ở ảo thuật bên trong đường Uchiha Nguyệt giết chết. Phòng trừng, như không phải đệ tứ mị dục mất khoang đúng lúc phát hiện đó là Uchiha Nguyệt ảo thuật nói, khả năng ở Uchiha Nguyệt một cái đơn giản ảo thuật phía dưới, đệ tứ mị dục mất khoang liền muốn bị thua thiệt. Chỉ tiếc, coi như đệ tứ mị dục mất khoang có thể giải trừ hết chính mình ảo thuật, Uchiha Nguyệt cũng không có cảm giác được chính mình tiến công thất bại. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt hư hư thực thực thăm dò trong lúc đó, trong lúc mơ hồ hắn dường như biết mình địch nhân trước mặt, rốt cuộc là người nào ngươi không phải đệ tứ mị dục mất khoang, thân là gì nủ gì ký đệ tứ mị dục mất khoang không có khả năng dễ dàng như vậy bên trong ta ảo thuật ngươi rốt cuộc là người nào có như vậy ảo thuật tạo nghệ, chẳng lẽ ngươi là làng xương mù mị nạ dù kỳ nhất tộc người đại gia bỏ ra một s bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.